nhưng mà cũng làm cho lực lượng bốn người tiêu hao hầu như không còn. Cái tráo kiếm ánh sáng cầu vòng cổ quái này đúng là lợi hại. Từ hướng đông hiểu lầm, quang tráo cường đại như thế tiêu hao tất nhiên kinh người, tuyệt đối không duy trì được bao lâu. Bỗng nhiên mặt đất rung động, tiếng bước chân dày đặc vang lên dội vào lỗ tai y, dường như quần thú chạy về hướng hắn. Trên bầu trời có tuyết thấy rõ ràng, từng đội linh bộ đội viên khiêng đại trát đao tựa như thủy triều theo phương tám hướng cuồng chạy về phía từ hướng đông. Thể trạng bọn họ dường như giả thú, thêm đại trát đao như ván cửa, mỗi một bước đều là đất rung núi chuyển. Mấy trăm người đồng thời cuồng chạy, thanh thế vậy mà lại không thua kém thú quần lao nhanh chút nào. Linh bộ tiểu đội ở gần nhất, cách từ hướng đông chỉ có 3 trượng, liền đột nhiên nhảy dựng lên, vung đại trát đao khiêng tại trên vai lên cao ngất. Sát! Một tiếng gầm giận dữ, toàn thân cơ nhục vòng lên, kim cương y hơi mỏng căng lên, cơ hồ muốn rách. Nộ một trận tròn, toàn lực chém xuống. Hắn dường như trảm lên một mảnh rêu trắng mịn, lực đạo nghiêng lệch, sát từ hướng đông trảm xuống dưới đất. Oanh! Đá vụn bay loạn. Đáng chết, chém không trúng. Vị đội viên này trong lòng ảo não, nhưng mà hắn biết rõ đây không phải là lúc ảo não, đao cũng không cần, vội vàng lăn ngay sát ra phía ngoài. Sát! Đội hữu ở đỉnh đầu tiếng rống giận dữ nổ tung, đội viên cách hắn 5 bước cũng nhảy dựng lên, cũng toàn lực trảm xuống. Sát, sát, sát. Từng cái thân ảnh dường như dã thú từ 4 phương 8 hướng, bọn họ tựa như sóng biển trước ngã sau lên, ai nấy chỉ trảm một đao, lập đao thành ma. Vô luận trảm trúng hay không trúng đều ngồi xuống đất lăn đi để có không gian. Khoảng cách mỗi danh đội viên đã được dày công tính toán. Cái này là nhiếp thu truy cầu tần suất công kích lớn nhất. Từ hướng đông cảm thụ vô cùng trực tiếp sâu sắc, chém xuống dường như là cuồng phong bão táp, hoàn toàn chẳng có chút gián đoạn. Liên miên đủ làm cho người ta tuyệt vọng. Từ hướng đông hoàn toàn mộng, lực lượng mỗi một đao đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà vẫn khiến không gian chướng của y tiêu hao không ít lực lượng. Chém xuống liên tiếp khiến y ngay cả thời gian suy nghĩ và phản kích cũng không có. Lực lượng của y không ngừng tiêu hao, không gian chướng xuất hiện vết rạn. Có mấy cái chém thậm chí không bị chết đi, lực lượng kinh khủng khiến y cảm giác mình đã bị giả thú hút vào. Ở bên ngoài lớp điên cuồng công kích triều dân này, một tả một hữu hai đội ngũ đã chỉnh đốn xong. Rõ ràng vừa rồi xuất thủ đầu tiên là Hàn Băng Ngân và Amori. Hai người liếc nhau, đồng thời xuất đội khởi động. Dưới chân bọn họ, hai cái âm tuyến kéo dài tới từ hướng đông đang bị vây quanh,